Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 498, biển sâu đúc luyện. Tin tức này vừa truyền ra sau, toàn bộ thế giới người lần nữa cảm thụ được thế giới chính phủ cùng hải quân lực uy hiếp, cũng là đối kỳ càng thêm sợ hãi. Mà đang ở tin tức này truyền ra sau, đồng dạng chiếm được tin tức Akainu thì là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Kizaru bên kia đã giải quyết rồi ngư nhân Tiger vấn đề. Thế nhưng hắn nơi này chính là thẳng đến hiện tại cũng không có phát hiện vô thương bất luận cái gì. Hành tung, đại tướng đại nhân, chúng ta đã lục soát qua đất đỏ đại lục phụ cận hết thảy có đám người đảo nhỏ. Cũng không có do thăm huyết vụ tu la xuất hiện qua. Một con thuyền đi ở đại dương mênh mông đại hình quân hạm. Một gã hải quân giáo. Sau khi chào, thần sắc khẩn trương hướng về phía mặt âm trầm Akainu báo cáo. Tiếp tục tìm cho ta. Đã có nhân Kojima không có tìm được. Vậy đi những chấm kia không người Kojima. Nhất định không muốn buông tha bất luận cái gì địa phương. Akainu thân hiện ra cổn động đáng sợ nham tương. Trầm thấp nói. Phải. Hải quân giáo thân thể run lên. Cảm thụ được Akainu thân nham tương truyền tới nhiệt độ cao. Vội vã hô lớn đáp lại. Chợt lui ra phía sau càng không dám buông lỏng chút nào. Làm cho khống chế quân hạ binh sĩ đi trước liền đất đỏ đại lục phụ cận không người đảo. Đang ở Akainu nỗ lực tìm kiếm vô thương thời điểm. Bên kia Minh Vương Rayleigh cũng là như vậy. Ở một cái tháng nhiều tháng đi qua. Nasuki thông qua tình báo trong tay của chính mình con đường cũng là đã biết được trước đây. Marineford bên trong. Hancock cùng bên ngoài hai vị muội muội là bị gần nhất xuất hiện huyết vụ tu la cứu đi. Rayleigh, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Ta đã biết được hôm nay hải quân đại tướng Akainu cũng đang tìm huyết vụ tu la. Nếu như bị đối phương trước tìm được, Hancock sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ở quần đảo Sabaody số 13 Kojima, đang chuẩn bị hảo thuyền bè Nasuki hướng về phía khoang lái Rayleigh hô. Cái gì? Hải quân đại tướng, nhanh, chúng ta phải đoạt ở đối phương trước tìm được huyết vụ tu la mang đi Hancock. Đồng dạng thuyền Glololi Âu Sutton lúc kinh hô một tiếng. Khuôn mặt tràn đầy sốt ruột. Hải quân đại tướng nhưng là mảnh này đại hải chi đỉnh chiến lược. Ngoại trừ tân thế giới tứ hoàng ở ngoài cơ hồ không có người dám đơn giản chạm đến phong mang. Tuy là nghe đồn huyết vụ tu la đánh chết tổng bộ hải quân một vị trung tướng. Thế nhưng đối với Glololi Âu Tát trong lòng một ngày Akainu đại tướng tìm được huyết vụ tu la chắc. Chắn sẽ không là đối thủ. Akainu sao? Rayleigh hai mắt híp lại. Mặc dù đang hắn đi đại hải chi thời điểm. Akainu còn chưa phải là đại tướng. Thế nhưng cũng biết đối phương là tự nhiên hệ bên trong cực mạnh nham tương quả thực năng lực giả. Bây giờ đối phương có thể trở thành đại tướng. Thực lực chỉ ít cũng là chân chính đạt tới đại tướng cấp bậc. Ở Glololi Âu Tát thúc giục, Rayleigh cũng là không chần chờ. Dương Phàm cưỡi đội thuyền nhanh chóng cách rời quần đảo Sabaody. Đi đến đất đỏ đại lục phụ cận một hòn đảo đi. Muốn đoạt ở Akainu trước tìm được trước huyết vụ tu la. Gió nhẹ khẽ vuốt, làm cho hoang đảo phụ cận ngoài khơi nhấc lên trận trận liên y. Mà lúc này đang ở mảnh này hải vực phương cây em biển sâu chỗ cũng là tồn tại một đạo thân ảnh. Thời gian đưa đẩy một tháng. Kể từ cùng Hancock xảy ra quan hệ sau. Vô thương đối với tự thân tu luyện cũng là càng phát khắc khổ. Ngoại trừ kéo dài không đổi nói luyện vũ trang bị sắc khí phách bên ngoài. Vì để cho nhục thân khí lực thay đổi càng cường đại hơn. Hắn một tháng trước liền triển khai biển sâu đúc luyện. Giống như là lúc này. Vô thương hai mắt khép hờ, vẫn duy trì khoanh chân tư thế, ngoại trừ ở tu luyện vũ trang bị sắc khí phách bên ngoài. Càng là mượn cái này biển sâu thủy áp chui luyện tự thân khí lực. Cái này không chỉ có là vì để cho chính mình khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà là bởi vì khí lực càng là cường đại đối với tu luyện vũ trang bị sắc ngang ngược hiệu quả cũng là càng tốt, ở mảnh này đại hải. Khí lực cường giả không nhất định sẽ biết vũ trang sắc bá khí, thế nhưng sẽ biết Vũ trang sắc bá khí giả tất nhiên là khí lực cường giả. Hai người có thể nói là cùng một nhịp thở tồn tại. Đương nhiên lợi dụng biển sâu thủy áp chỉ luyện thể phách phương pháp cũng chỉ là thích hợp vô. Thương, bằng không không nói cái kia áp bách cùng các vị trí cơ thể đáng sợ thủy áp. Đã nói thời gian dài bảo trì dưới đáy biển không thể thở nổi tình huống. Coi như là mạnh như Gáp Chi Lưu thế giới cấp cường giả cũng là không cách nào kéo dài. Cũng không pháp thông quá thời gian dài để kháng thủy áp đưa đến trì luyện thân thể hiệu quả. Cũng chính là vô thương thể chất đặc thù. Có thể lấy bằng bạc sinh mệnh lực thay thế được dưỡng khí để cho mình tế bào vẫn bảo trì sinh động. Tính, làm được tương tự với bên trong hô hấp trạng thái. Ở tình huống như vậy, vô thương có thể đơn giản ở trong biển sâu đợi thời gian một ngày. Mà thánh thể tiêu hao sinh mệnh lực cũng vẻn vẹn chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể được bổ sung. Chính là ở nơi này dạng có thể nói kinh thế hãi tục đôi trọng tu luyện. Vô thương tu luyện tiến triển cũng là tương đương kinh người. Vũ trang sắc bá khí ở một tháng tinh luyện. Bây giờ hắn đã đợi đến làm được quấn. Lượn quanh khắp toàn thân trạng thái. Tương đương với đạt được giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Còn như nhục thân khí lực cũng là ở cường độ cao thủy áp chèn ép đến nhảy vọt tiến triển. Ban đầu ở Hokage thế giới thời điểm, bởi vì thế giới đẳng cấp ức chế lực, vô thương nhục thân khí lực hầu như đạt tới Hokage thế giới có khả năng thừa nhận cực hạn cho nên. Dù cho ở tu luyện như thế nào đều là không cách nào có chút tiến thêm. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Vua hải tặc thế giới đẳng cấp nếu so với Hokage thế giới cao không ít. Lại thêm cái này thế giới cái kia gặp may mắn điều kiện có trợ giúp khí lực tu luyện. Vô thương tuy nói còn không có đạt được bát môn độn giáp thứ 8 cửa trình độ. Nhưng so với vừa mới đến cái này thế giới thời điểm cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khoảng cách thứ 8 cửa tầng thứ cũng vẻn vẹn kém hơn một chút. Vũ trang sắc bá khí đã đạt được giai đoạn thứ nhất đỉnh. Kế đó phải thừa thắng xông lên bước vào đến giai đoạn thứ 2 ngạnh hóa trạng thái. Bị nước biển bao quanh thân thể vô thương đang tu luyện đồng thời. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, vũ trang sắc bá khí không ngừng lớn mạnh chi, ngoại trừ có thể làm cho hắn tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích tăng nhiều. Càng là có thể làm cho hắn phát huy ra luân hồi chuyển sinh nhãn lực lượng càng mạnh. Vô thương đương nhiên sẽ không bởi vì mình tu luyện tiến triển kinh người mà có chút thư giãn. Bất quá vũ trang sắc bá khí giai đoạn thứ 2 ngạnh hóa đã là đại biểu cho đối với vũ trang sắc bá. Khí đạt tới cực kỳ thâm hậu trình độ. Muốn làm đến bước này bên ngoài sở phải hao phí tinh lực cùng độ khó cũng là viễn siêu giai đoạn. Thứ nhất, đang kéo dài tinh luyện nửa thiên chi. Vô thương cũng chỉ là làm cho vũ trang sắc bá khí trở nên càng thêm hùng hậu một chút. Thế nhưng còn không cách nào làm được ngạnh hóa trạng thái. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.